Siêu cấp tự ngược hệ thống, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng lại bảng thành tựu, Long Hạo Thiên cầm lấy liễm tức phù kiếm một góc khuất, cầm liễm tức phù truyền vào một tia huyền khí, sau đó dán lên người. Hệ thống thông báo vang lên: thành công sử dụng sơ cấp liễm tức phù, thời gian còn 11:59. Long Hạo Thiên thầm nghĩ, 12 giờ vừa kịp trời sáng, còn hiện tại nên lĩnh ngộ thời gian đại đạo vẫn là tu luyện đây. Sau một hồi đắn đo, Long Hạo Thiên chọn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, bình tâm tĩnh khí. Một lúc sau, Long Hạo Thiên cảm nhận được từ sâu trong linh hồn một dải lụa màu trắng, cả người như chìm vào trong đó. Mở mắt ra, Long Hạo Thiên đang ở giữa những sợi bạch quang trôi đi. Đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, Long Hạo Thiên hoảng hốt, trong nháy mắt chìm xuống, cả người vùng vẫy nhưng nhận ra bản thân không việc gì, bình tĩnh nhìn lại xung quanh là vô tận bạch quang lượn lờ. Long Hạo Thiên mở to mắt nhìn xung quanh. Đẹp quá, bên tại hệ thống nói. Đây chính là thời gian đại đạo, những bạch quang này chính là thời gian, hiện tại ký chủ có thể nhìn thấy cũng có thể cảm nhận, nhưng quay về đời thực thời gian là vô hình, để trưởng khống thời gian ký chủ chỉ cần khống chế những bạch quang này, chúc ký chủ may mắn. Nghe hệ thống nói, Long Hạo Thiên thử đưa tay vung vẫy dù cảm nhận được nhưng lại không tác động được, sau một hồi thử đủ cách không được, Long Hạo Thiên buồn bực lại nghe thấy hệ thống nói. Ký chủ nên bình tĩnh và cảm nhận đại đạo dễ dàng khống chế như vậy, nó đã không được gọi là đại đạo, đây không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Nghe vậy, Long Hạo Thiên bình tĩnh lại, nhắm mắt thả lòng người, một lúc sau liền ngủ mất. Trong vô thức, Long Hạo Thiên cảm giác vài tia đại đạo huyền ảo lướt qua mình. Đang say giấc, Long Hạo Thiên bị hệ thống đánh thức, liễm tức phù còn 5 phút, cái này tỉnh giấc. Long Hạo Thiên cảm thấy cơ thể nặng nề, bên tại hệ thống nói. Do linh hồn ký chủ vừa từ trạng thái không trọng lực trở về nên cần thời gian thích ứng. Long Hạo Thiên ngồi dậy vỗ trán, vẫn còn cảm giác lâng lâng, lại nhớ tới sau khi ngủ cảm giác huyền diệu, cố nhớ lại nhưng giống như mò kim đáy bể, biết là có lại tìm không thấy. Sau một lát, Long Hạo Thiên đi ra cửa hang lấy tay che mặt, trời buổi sáng chói mắt, lầm bầm. Hôm qua chạy thục mạng không để ý, nhưng trên đường cũng không gặp bất kỳ yêu thú hay động vật, tối hôm qua cả tiếng dế kêu cũng không có, đây rõ ràng là rừng rậm. Hệ thống lên tiếng nói, là nhờ Nguyệt lưu lại yêu tôn khí tức nên ký chủ mới không bị làm phiền, hiện tại cũng sắp hết rồi, ký chủ nên kiếm cái thành trấn nào đó trước khi yêu tôn khí tức biến mất và bị làm thịt, đáng ra tối qua hệ thống tính nhắc ký chủ nhưng thấy không có hại gì nên thôi. Nghe vậy, Long Hạo Thiên không biết nên buồn hay nên vui, bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung, cảm giác bụng cũng đói nên Long Hạo Thiên tìm đường tới thị trấn, nhưng chợt nhớ mình không biết đường, đành leo lên một cây cao nhìn ngó bốn phía, làm Long Hạo Thiên tuyệt vọng là bốn phía ngoại trừ rừng rậm liền là núi cao. Long Hạo Thiên tuyệt vọng hỏi hệ thống ngươi không bán bản đồ sao hay thứ gì đó tương tự? Hệ thống nói, không có, chỉ có tầm bảo truy tung và mấy dạng như vậy, cho dù có ký chủ xem được bản đồ sao? Giống như bản thân cũng không biết xem bản đồ, nghĩ tới đó Long Hạo Thiên thở dài, bất quá có thể thử mấy món như truy tung, tầm bảo, biết đâu gặp người tốt chỉ đường, vừa định mua hệ thống lại lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ có thể dùng phong tinh linh tìm nơi có nhân khí, trong chữ vật của ký chủ có viên đá màu xanh, ký chủ có thể mầng thử. Nghe vậy, Long Hạo Thiên nhảy xuống cây, từ chữ vật lấy ra hai viên đá một xanh một lam, vừa lấy ra hai cái người nhỏ bé bay ra, một lục sắc một lam sắc, cả hai bay quanh người Long Hạo Thiên mấy vòng, sau đó dừng trước mặt Long Hạo Thiên, nhìn kỹ là hai bé gái, cơ thể trong suốt. Long Hạo Thiên hơi ngẩn người, sau đó hỏi, hai đứa có thể giúp ta tìm nơi có người ở được không? Cô bé lục sắc gật đầu hướng về bên trái bay đi, cô bé lam sắc kêu lên đình đương, sau đó bay vào mi tâm Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên cảm thấy mi tâm mát lạnh, sau đó không có gì xảy ra, hệ thống không lên tiếng, chắc là không sao. Long Hạo Thiên chạy theo phong tinh linh dọc đường kiếm cá nương uống nước suối, tới chiều thì thấy xa xa có khói bốc lên, Long Hạo Thiên vui mừng tăng tốc độ, thấy ngày càng gần, Long Hạo Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi, phong tinh linh bay quanh Long Hạo Thiên mấy vòng, sau đó kêu lên mấy tiếng thanh thúy bay vào mi tâm Long Hạo Thiên. Lúc này hệ thống lại lên tiếng. Phong tinh linh vẫn hiểu ký chủ mà nơi phía trước vẫn rất phù hợp cho kẻ ngu ngơ như ký chủ, khi vào đó ký chủ hỏi sẽ biết, nhưng hệ thống đề cử ký chủ chỉ nên ở phụ cận vì như thế tự do hơn. Long Hạo Thiên nhíu mày hỏi, vậy phía trước không phải thôn xóm sao? Hệ thống trả lời, không phải, là cái cô nhi viện dành cho những đứa trẻ đặc biệt như ký chủ, vào đó ký chủ sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng không có nhiều thời gian và không gian để làm việc khác, quyền quyết định ở ký chủ. Sau một hồi đắn đo, Long Hạo Thiên quyết định ở gần đây, nhớ tới vụ yêu khí hỏi hệ thống. Hệ thống, còn vụ yêu khí thì sao? Hệ thống trả lời, ký chủ không cần lo, đề nghị ký chủ tìm tới thị trấn là để chắc rằng ký chủ đã ra khỏi vùng nguy hiểm mà thôi, phụ cận yêu thú ký chủ vẫn có thể đối phó, chỉ cần ký chủ cảnh giác chút là được. Nghe vậy Long Hạo Thiên yên tâm nhìn sắc trời cũng gần tối, Long Hạo Thiên kiếm chỗ bằng phẳng lấy bạch phù ra làm một tấm liễm tức phù, lần này cũng là nửa giờ, lại nhìn xung quanh trống trải không có hang động nào, vì thêm an toàn Long Hạo Thiên tìm tới ẩn thân phù bắt đầu thực hành. Một giờ sau Long Hạo Thiên ngồi trên một cây cao bứt tóc gãi đầu, mới chỉ học xong phần lý thuyết, giờ Long Hạo Thiên mới biết cái hệ thống gọi là sơ cấp chỉ là bản đơn giản hóa, giống như một bản đế cấp bí tịch, dù là đơn giản hóa cho luyện khí kỳ tu luyện nó vẫn là đế cấp, cũng không phải cấp bậc phân chia. Lúc Long Hạo Thiên hỏi, hệ thống thản nhiên trả lời. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, đây là thời kỳ hồng hoang xuất hiện phù văn tổ hợp thành phù chú, là thủy tổ của các loại phù chú, sau này được đơn giản hóa dễ vẽ hơn, tất nhiên uy lực cũng giảm rất nhiều hơn nữa, vì tránh tình huống ký chủ cần mà không có hệ thống không chia cấp bậc mà để lại toàn bộ, chỉ là đã lược bớt rất nhiều chi tiết để tránh ký chủ quá tải mà nổ não khi ký chủ họa thành công, toàn bộ sơ cấp phù chú sẽ được trung cấp phù chú. Long Hạo Thiên nhức đầu nhìn bản thân vẽ ra phù chú, đây chỉ là bản thử ẩn thân phù, so với liễm thức phù phức tạp hơn nhiều, liễm thức phù là đơn thể phù văn tạo thành, dùng ba loại nguyên liệu là ám dạ miêu huyết, liễm thức thảo, thanh yên thảo pha chế xong vẽ một mạch là xong, chỉ cần cẩn thận chút đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn thân phù là tổ hợp phù văn độ phức tạp cùng tỉ mỉ phải gấp mấy lần, không những khó vẽ pha chế nguyên liệu cũng khó hơn nữa, cần pha chế 4 loại khác mực khác nhau, mỗi loại phải điều chế riêng hơn 10 loại nguyên liệu và tỷ lệ khác nhau. Nhìn xung quanh trời tối không trăng, cách 5 mét còn nhìn được mờ ảo xa nữa, cái gì cũng không thấy, tiếng gầm gừ tới từ 4 phía, lấp ló xa gần cả chục cặp mắt phát sáng trong đêm. Long Hạo Thiên trốn trên một cây có cành lá rậm rạp cộng thêm liễm tức phù, nhưng Long Hạo Thiên vẫn hồi hộp một chút vì không biết phía dưới chủ nhân những cặp mắt kia là gì, cảm nhận được khí tức bọn chúng Long Hạo Thiên ước chừng có thể đánh giết một con rằng co hai con, nhưng hiển nhiên nếu bị phát hiện Long Hạo Thiên chắc chắn bị hội đồng xé thành ngàn mảnh. Một đêm trôi qua không bị phát hiện, Long Hạo Thiên mắt nhìn chăm chú cách đó vài chục mét một bộ xương nhuốm máu cao hơn 2 mét và ba con sói cao hơn 1 mét trên thân bị trọng thương đã chết cả một vùng, cây cối nghiêng ngả. Tối hôm qua có hung thú đánh nhau, trời quá tối Long Hạo Thiên không thấy gì, nhưng từ tiếng gầm có vẻ là một con sư tử và gần chục con sói. Long Hạo Thiên dù cách xa mấy chục mét nhưng vẫn bị ảnh hưởng, chỉ là đơn thuần sức lực không có chiêu thức gì, nhưng mặt đất ầm ầm rung động. Kết quả là sư tử bị hạ cũng không biết là giống gì, tranh thủ liễm thức phù còn tác dụng quan sát thấy mặt đất trống trải, chạy lại gần quan sát nơi đó có vài con vật đang uống máu chảy dưới đất, rìa chút thịt thừa còn sót, cũng chỉ là động vật nhỏ không đáng ngại. Long Hạo Thiên tiến lại gần cũng không kinh động mấy con vật nhỏ, nơi xa một con linh cầu cao tới eo người lớn thấy Long Hạo Thiên lại gần nhe răng sắc nhọn dính máu đe dọa. Long Hạo Thiên cũng làm thủ thế từ từ lại gần, mục tiêu của Long Hạo Thiên không phải nó nhưng xem ra nó không có ý định bỏ qua, từ trong giới chỉ lấy ra đoạn phong là một cái rìu nhỏ nhưng đối với đứa bé 6 tuổi có vẻ hơi lớn. Nhìn Long Hạo Thiên lấy ra đoạn phong, con linh cầu quái khiếu hai tiếng quắp đuôi chạy mất, xung quanh động vật nhỏ cũng chạy mất. Long Hạo Thiên nhìn ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra, hệ thống bên tai nói. Đó là bản năng sinh tồn, đoạn phong là hoàng cấp binh khí, hơn nữa giết chóc không ít nhiễm sát khí cùng máu tươi đủ để chấn nhiếp người tinh thần, kém con linh cầu kia chỉ là bình thường hung thú nơi nào chống lại được, có một cách nữa hay hơn, ký chủ chỉ cần tiết lộ một tia long nguyên nó sẽ sùi bọt mép ngay lập tức. Nghe hệ thống nói, Long Hạo Thiên gật gù, cũng không có ý định thử bình thường hung thú mà thôi, tay không Long Hạo Thiên cũng có thể giết, chỉ là muốn thử binh khí mà thôi. Lại gần bộ xương này, Long Hạo Thiên không khỏi nín thở, mùi máu tanh nồng nặc khiến Long Hạo Thiên muốn nôn mửa, một phần vì hiếu kỳ, một phần vì muốn kiếm chút thịt ăn, nhưng nhìn chỉ còn chút thịt rán xương, chỗ con linh cầu còn nhiều nhưng bên trên toàn nước miếng của nó, Long Hạo Thiên bỏ đi ý nghĩ ăn thịt sư tử mà quay qua mấy con sói. Lựa con ít thương tổn nhất, giơ lên đoạn phong lướt qua đùi nó không có bất kỳ cản trở, giống như chém vào không khí một giọt máu cũng không dính, Long Hạo Thiên trầm trồ khen ngợi. Không tệ, cắt cả cái đùi giống như bổ vào không khí, đúng là hoàng phẩm binh khí. Không biết có phải ảo giác hay không, Long Hạo Thiên cảm thấy đoạn phong đang giận dỗi, lúc này hệ thống tại bên tai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang giận, vốn ký chủ đem nó ra dọa một cái bình thường hung thú đã là xem thường nó, giờ chặt một cái mới vào tu luyện yêu tộc lại khen thường nó là đối với nó sỉ nhục, dù sao nó từng giết qua không ít võ hoàng. Long Hạo Thiên ngạc nhiên nói mấy câu an ủi, dắt ngang lưng vác to lớn đùi sói, vì mấy con sói này cũng cao tới 1 mét, đi nơi khác nấu ăn nơi này quá bẩn, lại toàn mùi máu tanh, ăn vào mất ngon. Vừa đi được vài phút, một nhóm người tiến đến là hai người đàn ông trung niên cùng hai cô gái khoảng 25 tuổi, trong đó một cái trung niên nhân nói. Tối qua động tĩnh lớn như vậy, hy vọng là chết nhiều chút, lũ trẻ mới có lộc ăn, đã hơn tháng nay lũ trẻ không có thịt ăn. Tới rồi mọi người chuẩn bị, có thể còn sót lại thú hoang. Bốn người cẩn thận nép vào cây cối hai bên, một người trung niên tiến lên phía trước nhìn, sau đó hướng về sau nói. Mọi người lên đi, không có nguy hiểm. Bốn người nhìn nhau thở dài, một cô gái nói. Có vẻ như mọi thứ đã xong, hai người về trước, ta cùng Giang ca lên xem có thể lượm lặt chút gì, biết đâu đủ bữa thịt cho bọn trẻ. Hai người gật đầu, cô gái còn lại nói. Vậy chúng ta về trước, Ly tỷ cùng Giang ca hai người cẩn thận. Cách chương.